Trấn Quan Âm, chương 99, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước giá oán linh anh lúc nói chuyện, biên độ cũng không có bao nhiêu, cho nên ta không nhìn thấy. Hắn dĩ nhiên mọc đầy một ngụm không gì sánh được nhọn hàm răng. Thoạt nhìn có loại làm người ta cảm giác da đầu tê dại. Ta nhìn chằm chằm nhãn tiền đích na oán linh anh. Chứng kiến trên người của hắn oán khí dĩ nhiên nhanh tốc đích tăng trưởng. Điều này làm cho ta cả người trong lòng dâng lên một hồi cảm giác bất an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, dường như so với ta trong tưởng tượng muốn khó có thể đối phó rất nhiều. Trong tay ta mấy tờ tụ hỏa phù trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía trước đích na oán linh anh rơi đập xuống phía dưới. Hỏa diễm ở nơi này trong phòng dâng lên. Sau đó, đang ở hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt, ta thấy na oán linh anh trên thân hình. Vô số hắc khí hướng phía hỏa diễm bên này bao trùm tới. Trong nháy mắt đem ta mặt tiền đích na hỏa diễm trực tiếp đập chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn này trực tiếp nhìn ta mí mắt giật mình. Giá oán linh anh thực lực, đã vậy còn quá cường hãn. Ghê tởm, ngươi lại muốn cướp ta mụ mụ. Ngươi muốn chết, ta muốn giết chết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi bén nhọn thanh âm thê lương từ na oán linh anh trong miệng truyền tới. Thanh âm này trực tiếp làm người ta da đầu tê dại một hồi. Lúc này, ta nhìn trước mắt giá oán linh anh, trong lòng dâng lên một hồi ngưng trọng. Trong tay nắm chặt kim tiễn kiếm, sau đó đem ba tấm trấn sát phù dán tại cái này kim tiễn kiếm trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá oán linh anh tư tưởng quá mức cực đoan mà chỉ một. Hắn chỉ quan tâm bình yên. Hiện tại hắn đã nhận định ta là ở hại bình yên. Hơn nữa bình yên cũng chỉ thuộc về hắn một người. Hắn muốn cướp về đi. Ta và hắn quá nhiều lời nói nhảm cũng là không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có trước đem vật này chế phục sau đó, mới có thể cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ta hình vừa sải bước ra, trong tay kim tiễn kiếm bỗng nhiên hướng phía na oán linh anh chém xuống đi. Thân thể của hắn quỷ dị giật mình. Cả người thân thể dĩ nhiên nhảy tới na tivi mặt trên. Sau một khắc, liền từ một cái khác xảo quyệt góc độ, hướng phía ta bên này nhào tới. Trong lòng ta cả kinh. Thân hình của ta vừa lui, kim tiễn kiếm liền trực tiếp hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt của ta. Sau đó, ta nhìn nhãn tiền đích na oán linh anh hai cái tay trực tiếp chộp vào kim tiễn kiếm mặt trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xì xì xì, nhất thời truyền ra từng đợt xì xì xì thanh âm, tựa như ở trước thiêu cặp kia tay nhỏ bé giống nhau. Na oán linh anh thân thể cũng là nhanh tốc đích run rẩy, thân hình bỗng nhiên lui nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta âm thầm kinh hỉ. Cần gì phải thù lưu cho ta cái này, kim tiễn kiếm thật vẫn rất có tác dụng. Thế nhưng đang ở ta vừa mới trong lòng ngạc nhiên thời điểm, ta lại khiếp sợ phát hiện, kim tiễn kiếm phía trên na ba tấm chấn sát phù, vô cùng quỷ dị đốt phân nửa. Tâm thần ta đại chấn, bởi vì ta biết, đây hết thảy đều là na oán linh anh trên người oán khí quá nặng. Tự thân đã ngưng tụ âm sát, tuy là hắn va chạm vào kim tiễn kiếm cũng bị thương tích. Nhưng cái này chấn sát phù cũng bị hắn làm hỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may chính là trên người ta chấn sát phù không ít. Trực tiếp lần thứ hai lấy ra ba tấm, dán tại kim tiễn kiếm mặt trên. Sau đó tiếp tục hướng phía mặt tiền đích na oán linh anh tiến lên. Thứ này thoạt nhìn là cái hài nhi, nhưng là lại so với trước kia ta gặp phải na đào hồng còn khó hơn đối phó. Ta thực sự rất khó tưởng tượng, dạng gì hoàn cảnh cùng nguyên nhân, mới có thể tạo thành thứ này sinh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết rằng, một cái oán linh anh đích sinh ra cũng không phải nói chết anh là có thể hình thành. Cái chết của hắn bởi vì còn có điều ở vào hoàn cảnh đều rất trọng yếu. Hơn nữa oán linh anh loại vật này sẽ không xuất hiện ở chỗ rất xa. Nói cách khác, giá oán linh anh thi thể rất có thể đang ở bình yên phòng này phụ cận. Bất quá hết thảy đều phải trước đem trước mắt thứ này giải quyết sau đó lại tính toán sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình bước ra, bởi vì này đoạn thời gian đánh quyền nguyên nhân, ta cảm giác được mình tự tay đã tiến bộ rất nhiều. Huống chi ta lúc nhỏ bình thường đứng chung bình tấn, điều này làm cho ta cả người thân thể tố chất cũng không tệ. Giá oán linh anh không gì sánh được linh hoạt, nếu không phải là thân thể ta tố chất không sai, căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy oán linh anh hướng phía bên cạnh né tránh, trong tay ta đột nhiên một tấm chấn sát phù hướng phía hắn ném qua đi. Một cái đụng thẳng, hét thảm một tiếng, hướng phía bình yên nhích tới gần oán linh anh trong nháy mắt bị oanh kích đập xuống mặt đất. Ta không thể có chút nào chậm trễ, cả người tốc độ càng là nhanh hơn. Sau đó nhanh tốc đích hướng phía vật kia tiến lên, trong tay kim tiễn kiếm hướng về phía hắn liền đâm xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, không đợi ta kim tiễn kiếm đâm trúng, thứ này thân hình chính là nhanh tốc đích hướng phía bên cạnh mau tránh ra. Sau một khắc, một hồi mang theo vô tận tức giận gào thét từ na oán linh anh trong miệng phát sinh. Bộ mặt của hắn có vẻ phá lệ vặn vẹo. Ta nhướng mày, bởi vì lúc này ta đây chứng kiến na oán linh anh trên người đích âm sát chi khí dĩ nhiên tại nhanh tốc đích tăng vọt mở ra. Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, vật nhỏ này phát điên hơn rồi không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng trở nên có chút bất an. Thời khắc này ta nghĩ muốn làm cho bình yên chạy trước đi ra ngoài. Thế nhưng phát hiện âm sát khí càng ngày càng nhiều, trực tiếp đem cái này cả phòng đều đầy. Thời khắc này ta không phải không được nhiều như vậy, liền vội vàng lùi về phía sau, đến rồi an nhiên trước người, để cho nàng trước kéo ta. Chấm, bởi vì bị hắc khí đầy trong nháy mắt, trong phòng trực tiếp đã không có ánh mắt. Ta linh khí trong nháy mắt hướng phía trong hai mắt quán thâu đi vào. Sau một khắc, Ta chính là chứng kiến trước mặt của ta. Một đoàn cực kỳ nồng nặc đích âm sát chi khí đang không ngừng đích chiêu chứ ta tới gần qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của ta thoáng cả kinh. Cả người thân hình hướng phía đi sau lui ra phía sau. Đồng thời mấy tờ tụ hỏa phù hướng phía trước mặt ném qua đi. Rậm rạp rối bù oành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt. Chính là bị này âm sát khí trực tiếp áp chế tắt xuống phía dưới. Trong lòng ta nói thầm một tiếng không tốt. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trước mặt của ta lao ra. Tốc độ thật nhanh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta. Sau đó hai tay nhỏ bé trực tiếp bóp cổ của ta. Chấm, một màn này tới quá mức nhanh chóng. Như trong điện quang hỏa thạch giao thoa. Ta cảm giác được trên cổ truyền đến một lực lượng khổng lồ. Cùng lúc đó, Na Oán Linh Anh dĩ nhiên là há to miệng. Lộ ra Na một ngụm nhọn hàm răng. Toàn bộ hướng phía cổ của ta vị trí hiện thời cắn xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đột nhiên cảm giác được phía trên cổ truyền đến một hồi lạnh như băng cảm giác. Ta cố nén hít thở không thông cảm giác. Một tay lấy ra ta trong ngực Na cổ quái lệnh bài. Trong nháy mắt hướng phía trước mặt thứ này rơi đập xuống phía dưới. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng vật nặng đụng thanh âm đột nhiên ở nơi này bên trong gian phòng vang lên. Sau đó một tiếng rít chói tai truyền ra. Ta cảm giác được trên cổ ta món đồ kia nhanh tốc đích bay ngược đi qua. Cùng lúc đó, trong cả phòng đích âm sát chi khí cũng là không gì sánh được nhanh tốc đích hướng phía ở giữa lui long mở ra. Khi toàn bộ gian phòng đích âm sát chi khí đều hoàn toàn lui long sau đó. Ta lại chứng kiến trong cả căn phòng. Không có Na Oán Linh Anh cái bóng. Không biết đi đâu vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vội vàng chuyển động bốn phía. Vẫn như cũ không có phát hiện vật kia ở nơi nào. Lúc này, đằng sau ta truyền đến nhỏ nhẹ tiếng nức nở. Ta xoay người sang chỗ khác nhìn phía sau bình yên. Nàng cả người không gì sánh được hoảng sợ co rúm ở trên giường một góc. Xem ra, nàng vừa mới bị dọa đến không nhẹ. Bình yên tỷ, đừng sợ, vật kia, dường như chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, vừa mới hắn bị lệnh bài của ta đòn nghiêm trọng một cái dưới. Ta đây lệnh bài tuy là ta không biết là vật gì vậy. Nhưng không phải là phàm vật, đặc biệt đối với đồ bẩn hiệu quả. Nhưng bây giờ chạy, ngược lại thành một cái không xác định nhân tố phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.